Konoha Chi Quang, chương 443, hậu trường hắc thủ tương đương trộn cướp côn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết Madara không có cách nào phục sinh, mấy người đều thở phào không nói Madara thực lực cường đại đến mức nào, chỉ là hắn giác tỉnh Raigan, sớm mấy chục năm bố trí phục sinh thủ đoạn, liền có thể nhìn ra hắn đáng sợ. Ba người cảm khái sau khi, trong lòng còn có chút may mắn. Còn tốt Madara chọn một cặn bã người phát ngôn. Nếu như là Society khi người phát ngôn, Madara kế hoạch khả năng sớm liền thành công. Ba người nghĩ như vậy, sau đó tâm tư biến đổi. Giống như cũng không đúng, nếu như là Society lời nói, Madara nói không chừng sẽ bị ăn đến liền cặn bã đều không thừa đi. Nhìn như vậy đến, Madara còn tốt chọn một cặn bã người phát ngôn. Trầm mặc một lát sau, Society lại hỏi nói, Akatsuki là thế nào khống chế những ma vật đó? Chúng ta có khả năng hay không đem quyền khống chế đoạt lại? Obito lắc đầu, thực Akatsuki cũng không có cách nào khống chế những ma vật đó. Soseki, kinh hãi, nói, bọn họ cũng không có cách nào khống chế. Có thể khống chế ma vật người chỉ có Hắc Giê-xu. Hắc Giê-xu, không phải Giê-xu sao? Obito giải thích nói, Giê-xu là Hắc Giê-xu cùng Bạch Giê-xu kết hợp thể. Bạch Giê-xu liền là trong miệng các ngươi những ma vật đó, mà Hắc Giê-xu thì là Madara quán trú đến Bạch Giê-xu trên thần ý thức thể. Liền loại chuyện này cũng có thể làm đến, không hổ là trong truyền thuyết ninja. Soseki sợ hãi than nói. Này Hắc Giê-xu đâu, Itachi hưng phấn nói, chỉ cần bắt được hắn liền có thể chung kết ma tai. Obito cười ngượng ngùng nói, bị ta giết quảng cáo, Itachi, Shisui, Fugaku thì là hỏi nói, các ngươi nhắc lên ma tai dụng ý, không phải là bức Akatsuki khai chiến. Hắc Giê-xu lo lắng học trưởng lớn lên quá nhanh cho nên. Obito nói đến một nửa đột nhiên ngơ ngẩn, liên tưởng đến Hắc Giê-xu cõng hắn vụng trộm bắt tam vĩ sự tình, ngữ khí xa xút nói. Không đúng, hắn hẳn là lo lắng ta phát hiện Jin không có chết cho nên mới bức bách Akatsuki sớm phát động chiến tranh. Fugaku sừng sốt đánh chết hắn đều nghĩ không ra tiểu cô nương kia không chết cùng phát động chiến tranh có liên hệ gì. Soseki giả bộ như đau đầu xoa xoa mi tâm, này bắt Jinchuriki hành động đâu, đừng nói cho ta lại là ngươi cùng cái kia Hắc Giê-xu chú ý. Obito cười ngượng ngùng hai tiếng. Ha ha, bị học trưởng ngươi nhìn ra. Fugaku ba người đã bất lực đậu đen rau muống, nguyên lai hậu trường hắc thủ là ý tứ này, cái gì đều nhúng một tay, nhưng cái gì đều không giải quyết được. Hợp lấy hậu trường hắc thủ cũng là trộn cứt côn ý tứ. Cười ngượng ngùng hai tiếng về sau, Obito bổ sung nói. Ta cùng Hắc Giê-xu lừa gạt Akatsuki, nói bắt 9 cây vĩ thú ném vào ngoại đạo ma ảnh, có thể để những ma vật đó lần nữa khôi phục khống chế, nhưng trên thực tế, chúng ta là vì để thập vĩ khôi phục cũng để phục sinh sau Madara trở thành thập vĩ Jinchuriki. Cái gì, thập vĩ, Fugaku chỉ cảm thấy cả đời mình chấn kinh đều không có cả ngày hôm nay tới nhiều, thậm chí ngay cả thập vĩ loại này hoang đường tồn tại đều đi ra. Obito nói, đời thứ nhất thập vĩ Jinchuriki cũng là lục đạo tiên nhân, hắn lo lắng cho mình sau khi chết thập vĩ không người quản thúc cho nên đem thập vĩ làm một đến chín đuôi. Đây cũng quá, tuy nhiên Obito nói đến thật có sự tình một dạng, nhưng Fugaku bọn họ vẫn là khó có thể tưởng tượng. Soseki thì là nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mặc kệ thập vĩ cùng lục đạo tiên nhân có phải là thật hay không, đã thu thập vĩ thú khống chế ma vật sự tình là các ngươi lập, mà các ngươi hiện tại lại bội phản Akatsuki, là không phải nói rõ Akatsuki hẳn là sẽ từ bỏ thu thập vĩ thú kế hoạch. Cái này sao? Obito suy nghĩ một lát sau khẽ lắc đầu. Ta cũng không xác định cái kia Aizen nghe nói là từ thượng cổ thời kỳ sống sót quái vật, nếu như hắn gặp qua thập vĩ, lấy hắn trí tuệ rất có thể từ ta thái độ cùng bây giờ một đến chín đuôi bố cục phân tích ra chế tạo thập vĩ Jinchuriki khả năng. Thượng cổ thời kỳ nhân loại, Itachi nhịn không được hỏi, có thể là thông qua phương thức nào đó ngủ say đến bây giờ đi. Obito suy đoán nói, Soseki trầm ngâm nói, quả nhiên vẫn là không thể buông tha đối Jinchuriki bảo hộ. Gặp Soseki cao mày, Fugaku nói, ta ngược lại thật ra cảm thấy không cần lo lắng, Akatsuki tuy nhiên thực lực cường đại, nhưng chỉ cần chúng ta coi trọng, bọn họ căn bản không đủ gây sợ. Chỉ ít Kushina Kyuubi cũng là bọn họ đoạt không đi. Không, bọn họ là có khả năng làm đến, Obito thở sâu, chỉ cần dùng vân ẩn Kinkaku Ginkaku huynh đệ cho rằng thay thế là được. Kinkaku Ginkaku huynh đệ, bọn họ không phải đã sớm chết. Fugaku nói biến sắc, chẳng lẽ là ý thổ truyền sinh? Không sai, cũng là ý thổ truyền sinh. Obito khẳng định nói, có thể 4 năm trước bọn họ không phải là không có đạt được ý. Si Sôi giật mình, ta minh bạch nhất định là Đan Dô hứa hẹn chính mình về phía sau thôn, tự mình đem uế thổ chuyển sinh giao dịch cho bọn hắn. Không, hẳn không phải là hắn. Obito trầm giọng nói. Hắn còn không có được phóng thích thời điểm Aizen liền từ Konoha đạt được uế thổ chuyển sinh chi thuật. Fugaku vẻ mặt nghiêm túc, nói cách khác trong thôn còn có phản đồ, mà lại là có thể tiếp xúc đến phong ấn chi thư phản đồ. Obito ở một bên khuyên bảo, nếu như Akatsuki vận dụng uế thổ chuyển sinh lực lượng, hắn mấy cái nhẫn thôn lực lượng phòng thủ khả năng chưa đủ quảng cáo. Fugaku tộc trưởng, vạn Mako M làm phiền ngươi qua thông chi người kiểm tra một chút sơ đại đại nhân cùng nhị đại nhân lăng mộ. Soseki nhanh chóng quyết đoán đi ra ngoài, nhất định phải nhanh thông chi đến hắn nhẫn thôn mới được. Thời gian thoáng hướng phía trước chuyển rời, Akatsuki dây bên trên sẽ nghỉ. Mọi người vừa lên nét liền phát hiện nguyên bản 10 cái vị trí để chống 2 cái. Yahiko nhìn chung quanh một vòng, gặp Aizen còn có thể thượng tuyến, lúc này mới thở phào, sau đó vội vàng hỏi. Đại thúc đến là chuyện gì xảy ra? Ta làm sao nghe nói Tobi cùng Jesu tại Konoha mai phục ngươi? Aizen gật gật đầu, thật có chuyện này, còn tốt bọn họ đánh giá sai thực lực của ta, để cho ta trốn tới. Trốn tới, Sasori ánh mắt cổ quái, tuy nhiên hắn tiếp xúc đến chỉ là Aizen đại nhân một góc của băng sơn, nhưng cũng tuyệt đối không phải Tobi cùng Jesu có thể mai phục bị đánh đến chạy trốn người hơn phân nửa là bọn họ mới đúng. Trốn tới liền tốt, Conan thở phào tiếp lấy lại không hiểu hỏi nói, Tobi bọn họ điên sao, tập kích đại thúc ngươi làm gì? Ta đoán, bọn họ là muốn dùng huyễn thuật khống chế ta đi. Aizen, suy đoán, nói, dù sao ta tại trong tổ chức còn tính là có thể nói lên lời nói, mà lại ta tại tổ chức trước đó cũng còn có không ít nhân mạch. Dùng huyễn thuật khống chế, Yahiko ánh mắt cổ quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không nên a đánh bại Hanzo, sau đó từ đại thúc ngươi khống chế Hanzo trận chiến kia bọn họ cũng tham gia, hẳn phải biết đại thúc ngươi huyễn thuật rất mạnh, rất khó dùng huyễn thuật khống chế mới đúng. Quan trọng hẳn là tại bọn họ mang đến cái kia Uchiha trên người thiếu niên, hắn có thể tại nhất định trong lĩnh vực cấm tiệt huyễn thuật. Aizen kiêng kỵ nói, tại huyễn thuật bị phong cấm tình huống dưới ta là có khả năng bị bọn họ khống chế. Này hai tên gia hỏa vốn là rất lợi hại khả nghi. Nagato trầm giọng nói, cùng các ngươi được thỉnh mời kinh lịch khác biệt hai người bọn họ là chủ động tìm tới chúng ta yêu cầu tổ chức. Cách chương.